Bất Diệt Long Đế, chương 1079, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hạ chủ thần huyết thể, sau đó vận dụng câu hồn bí thuật Trần Vô Tiên cũng không có kháng cự, nhẹ nhõm bị thu phục độ nhanh đến mức người ở ngoài xa đều không có chút nào phát giác. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công tử, Trần Vô Tiên bay tới cung kính khom người nói. Niên kỳ của hắn tương đối lớn, hô lục ly chủ nhân có lẽ đại nhân trên mặt không nhịn được chỉ có thể hô công tử. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly có chút hạm, nhìn qua nơi xa một đám người hỏi. Nơi này nhưng có các ngươi gia tộc người nếu như không có ta toàn bộ giết tránh cho tiết lộ tin tức. Không có, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Vô Tiên đắng chát cười nói. Ta mang theo hai cái hóa thần đến, bị công tử đánh chết, những người này một nửa là tại kim ngục bên trong nhan gia thu mua lão quái, một nửa là cửu giới đại người trong gia tộc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly lấy ra thiên tà châu, quang mang lóe lên, thần thi xuất hiện, lục ly vung tay lên hạ lệnh. Toàn bộ người đánh chết, cái này, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Vô Tiên nhìn thoáng qua thần thi cảm giác mí mắt trực nhảy, mặc dù thần thi khí tức cũng không phải là đặc biệt kinh khủng, nhưng Trần Vô Tiên không hiểu có loại cảm giác thứ này rất lợi hại, đoán chừng diệt sát hắn tuyệt đối không phải việc khó. Bá, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thi lóe lên vọt lên đi qua, một giây sau xuất hiện tại một cái hóa thần tiền phương, tại người kia còn đến không kịp phản ứng trước đó, một quyền liền đem người này cho oanh thành huyết vụ. TT, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Vô Tiên lần nữa hít một hơi lãnh khí, cái này thần thi độ cùng lực công kích hơn xa cho hắn, hắn chặn đánh giết một cái hóa thần tiền kỳ tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Lục Ly đến cùng có cái gì địa vị, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Vô Tiên không nhịn được quét Lục Ly một chút, vừa có thể được đến hằng đế truyền thừa không nói, còn có được mạnh như vậy sát chiêu, hiện tại lại nhiều một cỗ khủng bố như thế khôi lỗi, Lục Ly chẳng lẽ cùng thần giới cường giả có quan hệ. Nhưng coi như đấu thiên đại đế nghĩ dốc sức giúp hắn cũng vô pháp truyền cho hắn như vậy cường đại sát chiêu đi, cỗ thi thể này càng là không có khả năng đưa tiễn tới. Bởi vì hắn từ bên trong cảm nhận được thần uy, thi thể này là thần thi, vẫn là vô cùng kinh khủng thần thi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trốn, chết một người còn lại hóa thần rốt cuộc mới phản ứng, có người cũng hướng Trần Vô Tiên bên này đưa qua phẫn nộ ánh mắt, một người phẫn nộ quát. Mọi người tách ra đào tẩu, Trần Vô Tiên đầu này lão cẩu cùng Lục Ly cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn lừa giết chúng ta. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, thần thi lóe lên một quyền đem người này đánh nổ. Người còn lại phân tán hướng ba cái phương diện chạy trốn, còn có một người bị sợ vỡ mật bay vụt mà quỳ xuống trên mặt đất đại hống đến. Ta đầu hàng, Lục Ly Lục đại nhân ta đầu hàng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, Lục Ly lạnh lùng phun ra ba chữ, phổ thông hóa thần hồn nô hắn một cái đều không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại loại trừ thiên hồ vương giải trí vương bên ngoài, còn lại hồn nô cũng truyền cho chấp pháp trưởng lão, tựu liền lãnh vô hình đều truyền giao cho chấp pháp trưởng lão. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ giả tu luyện có được quá nhiều hồn nô sẽ ảnh hưởng linh hồn thuần khiết độ, đối tu luyện từ đầu đến cuối có ảnh hưởng. Lục Ly hiện tại đã không thế nào thu hồn nô, Trần Vô Tiên loại thứ này có tác dụng lớn chỗ tự nhiên trước thu lại nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia quỷ hóa thần bị thần thi một cước đá bay, sau đó thần thi thân thể lóe lên một quyền lại đem người này tạp phát nổ. Xem ra thần thi lực công kích toàn ở trên nắm tay a, có thời gian có thể cẩn thận nghiên cứu một chút. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly âm thầm gật đầu, vừa rồi thần thi đá một cước cái kia hóa thần cũng không có bị quá lớn thương hại, một quyền đi qua lại trực tiếp bạo liệt, rõ ràng vấn đề xuất hiện ở trên nắm tay. Công tử, cái này đồ vật là thần thi thể sao? Chỉ là mấy hơi thời gian tựu từng có nửa hóa thần chết đi, Trần Vô Tiên thấy hãi hùng khiếp vía, mở miệng hỏi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có chút hãm cũng không có giải thích thần thi nơi phát ra, Trần Vô Tiên cũng liền thức thời không có dám hỏi nhiều. Lần nữa sau một lúc lâu, sở hữu hóa thần đều bị đánh giết, thần thi thân thể lóe lên bay tới, Lục Ly thu hồi về sau, phất phất tay nói. Quét dọn chiến trường, toàn bộ không gian giới giúp ta cầm về. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Vô Tiên ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn nhưng là ma hoàng giới tứ đại tộc trưởng một trong, cửu giới lừng lẫy nổi danh thuật lại người điên Trần lão ma, Lục Ly lại để hắn đi quét dọn chiến trường làm kia trùng hạ người làm sự tình. Nội tâm mặc dù bất mãn, Trần Vô Thiên không dám hơn phân nửa câu nói nhảm, thành thật thật đi qua đem không gian giới thu tới giao cho Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly rất hài lòng gật đầu, đem Hỏa Nguyệt phóng xuất hỏi. Quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hồ tại cái gì phương vị? Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hỏa Nguyệt không có trả lời Lục Ly vấn đề, mục quang nhìn về phía bên cạnh Trần Vô Thiên, một mặt sợ hãi cùng kinh ngạc. Lục Ly khoát tay áo đến. Cái này về sau là người một nhà, không cần để ý, người một nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hỏa Nguyệt kinh nghi đánh giá Trần Vô Thiên, thấy cái sau mặt mo bằng, vừa giận lại xấu hổ, Lục Ly tại cái này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn qua Hỏa Nguyệt. Hỏa Nguyệt ngược lại là thông minh, thu hồi mục quang, hồi bẩm nói. Quân Hồng Diệp cùng Phùng Vạn Hổ hai người giờ khắc này ở Ma Nham Thành bên kia còn tại về phía tây mới bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lấy ra thần doanh đại địa địa đồ liếc nhìn vài lần, gật đầu nói. Chúng ta trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi qua đi, đi phía trước chặn giết bọn hắn. Lục Ly là lão đại, hắn nói cái gì chính là cái đó. Mà lại tại Hỏa Nguyệt xem ra, đã nhan cô Trần Vô Thiên hai người đều có thể nhẹ nhõm đánh giết cùng thu phục đánh giết Quân Hồng Diệp cùng Phùng Vạn Hổ vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly đem Trần Vô Thiên Hỏa Nguyệt thu nhập Thiên Tà Châu bên trong Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương Kha Mang lại bị dọa một lần, coi là Trần Vô Thiên giết vào đây, nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào lúc này mới yên tâm. Lục Ly không nhiều giải thích, chỉ là để Trần Vô Thiên ngồi tại nơi hẻo lánh, sau đó khống chế Thiên Tà Châu hướng nơi xa bay đi. Đến thành trì về sau, hắn thân thể bắn ra, bên ngoài còn có mấy cái nhân tộc quân đội tại cái này trấn thủ, nhìn thấy Lục Ly sau lập tức hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước Lục Ly để đám người này rút lui, đằng sau bởi vì nhan cô bọn người độ quá nhanh, cũng không kịp rút lui, chỉ có thể lưu tại thần doanh đại địa. Truyền tống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhàn nhạt hạ lệnh, bọn không dám hỏi nhiều, lập tức mở ra truyền tống trận, Lục Ly một đường truyền tống đi qua. Mỗi lần truyền tống vài chục lần, Lục Ly sẽ đem Hỏa Nguyệt phóng xuất hỏi thăm Quân Hồng Diệp đám người hành tung, sau đó điều chỉnh lộ tuyến, đuổi theo phía trước chặn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền tống hơn một canh giờ về sau, các loại, chờ, Lục Ly đem Hỏa Nguyệt truyền tống ra, Hỏa Nguyệt lại kinh nghi nói ra. Quân Hồng Diệp bọn hắn biến mất tại địa hỏa thành phụ cận, bên kia hẳn là có tiểu thế giới cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đã sớm đoán được đám người này có phải là vì tiến vào tiểu thế giới, lại nghĩ biện pháp từ tiểu thế giới đả thông không gian bích lũy nhập còn lại giới diện. Hắn nhướng mày, bàn giao nói. Người khống chế tử thể tại phụ cận dò xét, ta trước truyền tống đi địa hỏa thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào tiểu thế giới không quan trọng, liền sợ đem xuất nhập thông đạo cho hủy đi, đến lúc đó hắn đều không biết làm sao truy sát. Trần Vô Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đem Trần Vô Thiên truyền tống ra, hỏi ý kiến hỏi. Quân Hồng Diệp bọn người hẳn là tiến vào tiểu thế giới, giống như hủy đi thông đạo, người có thể hay không lợi dụng đại thần thông đả thông thế giới hàng rào. Hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Vô Thiên cười lạnh một tiếng nói ra, muốn nói đả thông giới diện hàng rào, cái này bí thuật vẫn là chúng ta Trần gia một cái lão tổ sáng tạo. Công tử yên tâm, chỉ cần tìm được tiểu thế giới kia cửa ra vào, còn lại đều không phải là vấn đề. Giao diện cho điện thoại, cách chương.